Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, chương 765, Minh Vương vs Thiên Vương. Aokiji, Fujitora còn có lấy ba người khác đều là bây giờ chính phủ thế giới có đại tướng cấp chiến lược. Bây giờ chiến tranh tới dưới, bọn hắn cũng đều là toàn bộ tụ họp nơi này. Không nên nhìn chính phủ thế giới đại tướng cấp cường giả còn không bằng thế giới cấp cường giả nhiều, nhưng là không nên quên ban đầu vô thương ban đầu nhưng là đánh chết lập tức 5 tên CP không đại tướng cấp cường giả cùng Kizaru còn có Akainu. Không phải nói chính phủ thế giới ước chừng nắm giữ 12 tên đại tướng cấp cường giả, tuyệt đối đủ để nhượng bất kỳ thế lực kinh hãi. Xem ra tiếp đó sẽ là một trận ngạnh chiến. Tại Minh Vương trên, vô thượng băng hải tặc tinh anh chiến lực tất cả đều là đã sớm trải qua tụ tập tại bong thuyền trên. Ở vào vô thương sau lưng hơi nghiêng mắt ưng nhìn đối phương số lượng khổng lồ quân hạm trận thế. Trầm giọng nói, chính phủ thế giới có thể uy hiếp quần hùng 800 năm mà không ngã. Nội tình tự nhiên hùng hậu. Vô thương nhàn nhạt nói, lấy hắn Haki quan sát cảm giác năng lực thậm chí đủ để cảm giác được một người đại khái mạnh yếu. Người khác có lẽ chỉ là nhìn thấy chính phủ thế giới quân đội khổng lồ. Nhưng là hắn chính là đã sớm trải qua cảm giác chính phủ thế giới những kia đoạn chiến lược. 7 tên thế giới cấp cường giả, 5 tên đại tướng cấp chiến lược. Như vậy đội hình xác thực làm người ta kinh ngạc. Bất quá vô thương dĩ nhiên dám phản động chiến tranh tự nhiên cũng có lấy chắc chắn. Lấy hắn liên hợp dâu trắng cùng tóc đỏ hai phe này thế lực dưới. Thế giới cấp cường giả có lấy hắn, Kaido, Mắt Ưng, Dâu Trắng, Tóc Đỏ 5 người. Còn như đại tướng cấp phương diện chiến lực cũng có lấy Hancock, Ino khác, Beckman, Marco 4 người này. Mặc dù đội hình trên so với chính phủ thế giới bên kia còn rõ ràng yếu kém, nhưng là lại cũng kém không nhiều lắm. Đại tướng cấp chiến lực bọn họ bên này chỉ chênh lệch một người. Còn như thế giới cấp cường giả mặc dù kém hai người, nhưng là vô thương cũng có chừng đủ chắc chắn lấy một chọi hai giải quyết mất hai tên thế giới cấp cường giả, mà chính phủ thế giới còn dư lại dưới trong 5 người. Chữa trị ám thương dâu trắng đủ để có thể chống lại hai tên thế giới cấp cường giả. Kaido, Mắt Ưng, Tóc Đỏ từng người đối chiến một người. Như vậy thứ nhất, thế cục chỉ có thể nói là ngang sức ngang tài. Mấu chốt vẫn là nhìn lúc chiến đấu tình huống. Song phương rằng có một hồi, nhưng là lại không có bất kỳ trao đổi. Lúc này thế cục sớm đã định trước chiến tranh đã là tất nhiên. Hancock, truyền ta mệnh lệnh, chiến tranh chính thức phát động. Vô thương chắc chắn chính phủ thế giới bên kia chiến lực sau. Đột nhiên cao giọng hét lớn. Bong thuyền trên vô thượng băng hải tặc chúng tinh anh thân hình rung một cái. Mỗi người đều là đem chính mình tinh khí thần nhảy lên tới nhất điểm. Tùy thời liền sẽ bùng nổ. Phòng điều khiển nghe lệnh. Khởi động nhất cấp năng lượng pháo. Hancock ánh mắt đông lại một cái. Lập tức thông qua trong tay điện thoại trùng truyền đạt mệnh lệnh. Ông tương đương. Khổng lồ Minh Vương xảy ra khẽ run. Nó mũi thuyền vị trí phân liệt ra đến. Đen kịt có tiết lộ lấy rét lạnh khí tức to lớn nòng pháo lộ ra. Chói mắt nước ánh sáng màu lam trong nháy mắt ngưng tụ nở rộ. Tất cả mọi người chú ý. Chuẩn bị nghênh đón chiến tranh. Tại hai bên dâu trắng cùng tóc đỏ tại chú ý tới Minh Vương chiều hướng sau nhất thời trong lòng. Rét một cái. Lập tức lớn tiếng mệnh lệnh. Dựa theo trong vòng một tháng này vô thương. Dâu trắng, tóc đỏ. Ba người chế định tác chiến kế hoạch. Đương Minh Vương bắn năng lượng pháo sau chính là khai chiến tín hiệu. Toàn quân chú ý, chuẩn bị nghênh chiến. Tại chính phủ thế giới bên kia, to lớn quân hạm trên ngũ lão tinh, Cyborg cùng với Thiên Long Nhân tất cả đều là nhìn thấy Minh Vương phát ra tia sáng chói mắt. Làm là toàn quân tổng soái Cyborg hét lớn dưới lập tức thông qua điện thoại trùng hướng sở hữu quân. Hạm truyền đạt mệnh lệnh. Cùng lúc đó, kia tên Thiên Long Nhân cũng là lập tức lấy ra điện thoại trùng. Trầm giọng hét lớn nói. Lập tức khởi động trung cực binh khí. Phích lịch tương đương. Thiên không. nguyên bản là mây đen bịt kín thiên không đột nhiên lóe lên cuốn ra vô số lôi điện cùng gió bão. Một chiếc tựa như sơn nhạc thần bí phi thuyền chợt nhiên phá vỡ tầng mây hàng lâm xuất hiện ở hải vực trên không, giống như che khuất bầu trời. Oanh tương đương, cơ hồ liền tại phi đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, Minh Vương năng lượng cũng là ngưng tụ đến mức tận cùng. Kèm theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc oanh ngâm dưới. To mấy chục mét nước năng lượng màu xanh lam cột sáng nhất thời xé rách biển khơi. Mang theo lấy kinh khủng thế cùng tốc độ kinh người bắn nhanh phương xa chính phủ thế giới đại quân. Minh Vương nhất cấp năng lượng là trung cực đại pháo. Từng tại Water Seven lúc, vô thương là khảo thí uy lực nhưng là một pháo đem gần trong phạm vi trăm dặm đảo và hải vực phá hủy. Nếu như cột sáng năng lượng rơi vào chính phủ thế giới đại quân vị trí, sợ rằng một pháo cũng đủ để đem đối phương đại quân hủy diệt hơn nửa. Phích lịch tương đương, cơ hồ là Minh Vương xảy ra năng lượng pháo đồng thời. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện phi thuyền cũng là lóng lánh ra vô số lôi điện ánh sáng. Chỉ thấy mây đen mật bố thiên không ầm ầm giữa hàng lâm vạn thiên lôi điện. Hơn nữa ngưng tụ nhất thể, hóa thành to lớn hơn trăm thước kinh khủng lôi điện. Từ trên trời hạ xuống đánh vào bắn nhanh đến nửa đường cột sáng năng lượng trên. Ầm ầm tương đương, vang dội thiên không bạo tạc oanh tiếng rên nhất thời bộc phát ra hiện. Đồng thời mạnh mẽ ánh sáng cùng bàng bạc như gió bão khí lãng khuếch tán mà ra. Bất kể là chính phủ thế giới một phương vẫn là hải tặc một phương. Sở hữu quân hạm thuyền chỉ đều là kịch liệt đung đưa. Tất cả mọi người đều là kinh hãi nhìn xem đột nhiên xuất hiện một màn. Thiên vương Uranus sao? Cảm thụ lấy đâm nhãn quang mang. Vô thương hai mắt híp lại. Ác liệt nhìn xem thiên không phi thuyền. Tam đại cổ đại trong binh khí. Minh vương hải vương đều là bị hắn nắm giữ lấy. Bây giờ xem ra vẫn không có bị tìm tới thiên vương sớm đã bị chính phủ thế giới tối ở bên trong. Lấy được, lôi điện cùng năng lượng trụ đụng chạm kịch liệt dưới nhanh chóng liền xảy ra vặn vẹo. Hơn nữa đem chu vi một công Caspian Sea khu vực nuốt mất. Đương mấy hơi thở sau đó, hai cổ năng lượng triệt tiêu lẫn nhau giải tán lúc sau. To lớn nhiên có thể nhìn thấy tại mặt biển xuất hiện đường kính đạt ngàn mét. Sâu không thể nhận ra lỗ lớn. Thậm chí tại vô thương chân lý tâm nhãn cảm giác dưới. Cái hang lớn này không chỉ có thẳng tới biển sâu đáy biển. Thậm chí ngay cả đáy biển đều là bị quán xuyên ra một cái hắc u u lỗ lớn. Ầm ầm ầm, tại năng lượng tiêu sái dưới, toàn bộ hải vực biển thủ đô nước là điên cuồng tràn vào trong lỗ lớn. Tạo thành kinh khủng Uzumaki, bất kể là chính phủ thế giới đại quân vẫn là hải tặc bên này. Sở hữu quân hạm thuyền chỉ đều là phảng phất mất đi sự khống chế dẫn động hải lưu kéo hướng Uzumaki. Đi, hừ. Cho ta lão phu đánh rách đi. Moby Dick trên, cảm thụ lấy thuyền bè bị kéo hướng Uzumaki. Trong tay thế đao dâu trắng sải bước về phía trước. Hừ lạnh dưới, một quyền đánh về phía trước hư không. Rắc rắc tương đương, giống như thủy tinh vỡ nát. Hư không to lớn nhiên bị dâu trắng quả chấn động cho đánh rách. Mà không gian bị thương nặng dưới, nhất thời khiến cho phía trước hải vực xảy ra vặn vẹo. Trực tiếp mặt biển phẳng phất đột nhiên mất đi thăng bằng. Trở nên chợt cao đột nhiên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.